Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 761, C761, cầu xin. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói trẫm sẽ phái người điều tra chuyện này, nếu là thật thì sẽ xử lý công bằng. Có lời này của hoàng đế, Lạc Dạ thần tức thì vui mừng. Y biết lần này Cảnh Phong chết chắc rồi. Sau đó y và quý phi nói về cuộc thi viết truyện. Ta đã sai người dán thông báo ở cửa các tiệm sách trong thành, chỉ cần có người đến mua sách đều sẽ nhìn thấy thông báo đó. Tiêu Hề Hề đề nghị vương gia có thể thuê người đi. Lạc Dạ thần là gì? Tiêu Hề Hề có nghĩa là thông báo rộng rãi, ví như chợ Tây, quán trà, tửu lâu, nơi mọi người tập trung nhiều là những nơi tốt nhất. Vì chi phí in ấn ngày nay quá cao nên nàng đề nghị cách thức truyền miệng. Ví như thuê một vài người hô khẩu hiệu có vần điệu dễ nhớ quảng bá cuộc thi viết truyện. Chỉ cần có nhiều người biết thì sẽ có nhiều người đến tranh tài. Lạc Dạ thần sờ cằm gật đầu, hiển nhiên cảm thấy cách này hay. Theo ý tưởng của Tiêu Hề Hề, chỉ cần thuê 10 người đi là đủ. Kết quả anh Vương vừa vung tay đã thuê 300 người. 300 người này được phân chia khu vực, trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong thành, bán mạng cuộc thi viết truyện, hết gần như khản cổ. Vốn dĩ cuộc thi viết truyện chỉ có những người thường xuyên đến tiệm sách mới biết, nhưng với sự quảng bá này, chỉ sau một đêm, cả thành đều biết. Các chương trình giải trí ngày nay rất hạn chế nên khi cuộc thi viết truyện vừa xuất hiện thì ai cũng mong chờ. Cùng lúc đó, Cảnh gia xảy ra chuyện lớn. Cảnh Phong bị bắt. Ngày gã bị bắt là mùng 8 tháng Giêng âm lịch, gã đang cùng phụ thân tiếp người thân đến chúc Tết thì bị quan binh của phủ Kinh Triệu xông vào bắt trói. Dù Cảnh gia có cố thế nào thì quan binh vẫn không chịu thả người, trực tiếp giam Cảnh Phong vào đại lao phủ Kinh Triệu. Gia chủ Cảnh gia năm nay đã ngoài 70, lúc Thịnh Vĩnh Đế còn tại vị, ông là thái phó, bây giờ Lạc Thanh Hàn là hoàng đế, vị thái phó này biết điều chủ động từ chức. Hiện giờ ông nhậm một chức không có thực quyền ở quốc tử giám, hiếm khi can thiệp vào việc triều chính, mỗi ngày ở nhà viết thơ, vẽ tranh, trồng hoa, nuôi chim, cơ bản là đang ở trạng thái nửa nghỉ hưu. Vì để cứu cháu trai, ông đã phải mặc bộ quan phục đã lâu không mặc, đích thân đến phủ Kinh Triệu một chuyến. Mai Quảng Đào sớm đã đoán được Cảnh gia sẽ không để mặc Cảnh Phong bị bắt, cho nên đối với chuyện Cảnh lão tiên sinh đến thăm, y cũng không hề bất ngờ. Y kính cẩn mời ông đến Noãn Cát, kể lại vụ án từ đầu đến cuối, rồi lấy chứng cứ và lời khai của phạm nhân cho Cảnh lão tiên sinh đọc. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Cảnh Phong là chủ mưu đằng sau vụ trộm. Anh Vương đã tỏ thái độ rõ ràng, không muốn giữ kín chuyện này, phải xử lý thật công bằng. Mai Quảng Đào khổ sở nói. Không phải Hạ Quan không muốn nể mặt ngài, mà Hạ Quan quả thật rất khó ăn nói với anh Vương. Ngài hẳn là cũng biết tính tình của anh Vương thế nào. Nếu như Hạ Quan thả Cảnh Phong, anh Vương đi tố cáo với hoàng đế, chỉ sợ ô sa này của Hạ Quan không giữ được. Hay là ngài đến gặp anh Vương thương lượng. Chỉ cần anh Vương mở lời, chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn. Cảnh lão tiên sinh lăn lộn quan trường nhiều năm, ông hiểu rõ lời của Mai Phủ Doãn chính là đang từ chối. Nếu Thịnh Vĩnh Đế còn tại vị, ông là thái phó đương triều, thầy của hoàng đế, Mai Phủ Doãn nhất định sẽ không dám đối xử với ông thế này. Nhưng bây giờ Thịnh Vĩnh Đế không còn, ông cũng không còn là thái phó. Trên đổi thì dưới cũng đổi. Cảnh lão tiên sinh than thở trong lòng. Ông chống trượng, tùy tùng dìu ông chậm rãi rời phủ Kinh Triệu. Dù biết anh Vương không dễ dàng bỏ qua nhưng Cảnh lão tiên sinh vẫn vì cháu trai mà đến phủ anh Vương. Kết quả đương nhiên là thất vọng trở về. Vợ chồng anh Vương thậm chí còn không lộ mặt, bảo quản gia đuổi người đi. Không còn cách nào khác, Cảnh lão tiên sinh đành phải nhờ con dâu thứ hai vào cung cầu kiến Cảnh Phi nương nương, mong nàng có thể cứu đệ đệ của mình. Cảnh Phi hiếm khi được gặp người nhà, nào ngờ vừa gặp đã nghe tin đệ đệ bị phủ Kinh Triệu bắt giữ. Nàng vừa sợ vừa lo, nhanh chóng hỏi tại sao. Cảnh nhị phu nhân lau nước mắt than thở. Đệ đệ con cãi nhau với anh Vương, hai bên không hợp. Lần trước thằng bé bị người ta đánh nên nghi ngờ do anh Vương sai người làm, khổ nổi không có chứng cứ nên không đòi công bằng được. Thằng bé không nhịn nổi nên sai người đi trêu chọc anh Vương. Nào ngờ lại chọc giận anh Vương, kinh động đến quan phủ, nên thằng bé bị quan binh của phủ Kinh Triệu bắt giữ. Gia gia con đã đi khắp nơi cầu xin cũng không thể cứu được. Chúng ta thật sự đã hết cách, chỉ có thể cầu xin con. Con phải cứu đệ đệ của mình. Cảnh Phi cao mày nói đệ đệ trêu chọc anh Vương thế nào? Cảnh nhị phu nhân chỉ sai người đi trộm ngọc bội của anh vương, ngọc bội đó cũng đã trả về cho ngài ấy rồi. Cảnh phi nghi ngờ, thật chỉ có vậy thôi sao? Đương nhiên, nếu con không tin có thể nhờ người điều tra. Phủ Kinh Triệu có ghi lại chuyện này, sao ta phải gạt con? Cảnh phi thấy bà nói có căn cứ, không giống nói dối nên tin lời bà. Cảnh phi an ủi mẫu thân, bảo đảm sẽ tìm cách cứu đệ đệ mới an ủi được bà. Sau khi tiễn cảnh nhị phu nhân đi, cảnh phi ở trong phòng suy nghĩ một lát. Nàng ở hậu cung, không biết nhiều chuyện bên ngoài, cũng không biết mâu thuẫn giữa cảnh phong và anh vương sâu sắc đến mức nào. Chỉ là một ngọc bội, hơn nữa cũng trả về rồi nên chắc hẳn không phải chuyện lớn. Nhìn từ góc độ khác, dù cảnh phong có làm chuyện xấu khác, nàng cũng phải cứu cảnh phong. Dù sao nàng cũng chỉ có một đệ đệ, sau này nàng gặp chuyện thì phải nhờ đệ đệ giúp đỡ. Cảnh phi đứng dậy gọi người giúp nàng thay y phục. Đông Lăng thận trọng hỏi. Nương nương muốn cầu kiến hoàng thượng sao? Cảnh phi nói không, bổn cung muốn gặp quý phi. Nàng biết rõ hiện giờ bản thân không được sủng ái, dù nàng có cầu xin hoàng đế thì hoàng đế cũng sẽ không để ý đến nàng. Nếu đụng phải lúc tâm trạng hoàng đế không tốt, có lẽ sẽ trị nàng tội hậu cung can chính. Nàng không muốn tự chuốc phiền phức. Nhưng quý phi thì khác, nàng ta là công chúa ngoại tộc, không có căn cơ ở đại thịnh, thứ duy nhất nàng ta có thể dựa vào chính là sủng ái của hoàng đế. Nhưng sủng ái của hoàng đế có thể kéo dài bao lâu? Tương lai lúc đối mặt với sự già cỗi, không còn được sủng ái, nàng ta phải làm sao? Đây chính là điểm yếu của quý phi. Nếu quý phi muốn sống lâu trong hậu cung này thì nhất định phải chừa nhiều đường lui cho mình. Ví như tạo nhiều quan hệ tốt. Cảnh phi ăn mặc chỉnh tề, mang theo quà Tết rồi ngồi xe ngựa đến cung Vân Tụ. Nhưng điều nàng không ngờ tới là quý phi không ở trong cung. Hỏi thăm mới biết, quý phi đã ra ngoài, trong thời gian ngắn không về được. Cảnh phi không muốn trở về tay không. Nàng quyết định ở lại cung Vân Tụ chờ quý phi về. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 762, C762, không so sánh không đau thương. Dù sao gần đây Lạc Thanh Hàn đang nghỉ phép năm, trong cung cũng không có việc gì nên mỗi ngày hắn đều dẫn Hề Hề rời cung chơi. Từ nhỏ đến lớn, Lạc Thanh Hàn luôn sống trong hoàn cảnh rất nghiêm khắc. Nhưng từ khi quen với Hề Hề, không khí cuộc sống của hắn dần thay đổi. Thỉnh thoảng hắn sẽ ngủ nướng với Hề Hề, thường xuyên ăn thử mấy món mà trước đây hắn chưa từng ăn, lúc rảnh hắn có thể ra ngoài chơi với nàng, muốn làm gì thì làm đó, sống như ý mình muốn. Dường như chỉ cần ở bên Hề Hề, hắn có thể tạm thời quên đi sầu lo. Hắn thích cảm giác này, thích cuộc sống thế này. Hắn thích Hề Hề mang đến cho hắn tất cả những thứ này. Tiêu Hề Hề ngồi xổm trước một quầy hàng, nhìn những con chim bồ câu bị buộc vào giá. Lúc này trong quầy có hai khách hàng khác đang đứng. Ông chủ đang cố gắng miêu tả chim bồ câu của mình có thể bay cao bay xa như thế nào, ngôn từ sôi động làm hai vị khách hàng rất hào hứng. Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của chim bồ câu. Người khác chỉ quan tâm mày bay cao hay không, bay xa hay không, chỉ có ta mới thật sự quan tâm mày nướng ngon hơn hay kho ngon hơn. Lạc Thanh Hàn. Ông chủ. Ông chủ đỏ mặt tức giận, quát lớn, bồ câu ta nuôi đều là bồ câu đưa thư, không phải bồ câu thịt. Tiêu Hề Hề thất vọng nói, béo thế này mà không thể ăn, đúng là tiếc thật. Thấy ông chủ tức giận sách chuỗi, Lạc Thanh Hàn kéo Tiêu Hề Hề nhanh chóng rời đi. Tiêu Hề Hề luyến tiếc nói, đột nhiên muốn ăn bồ câu om. Tình cờ gần đó có một tửu lâu, Lạc Thanh Hàn dẫn nàng đi ăn. Tiêu Hề Hề thỏa mãn mong muốn được ăn bồ câu om. Hai người ăn xong rời khỏi phòng riêng, đi ngang qua sảnh trước thì tình cờ nghe thấy thực khách đang bàn tán về cuộc thi viết truyện. Tiêu Hề Hề dừng lại, liếc nhìn nhóm thực khách. Nhóm thực khách không hề hay biết, vẫn trò chuyện sôi nổi. Nghe nói cuộc thi viết truyện này là do anh Vương tổ chức, tiền thưởng rất hậu hĩnh. Anh Vương trước nay hào phóng, chỉ cần thắng cuộc thi, nhất định sẽ có thưởng. Nếu may mắn, có thể sẽ lọt vào mắt xanh của anh Vương, tìm được chức quan trong triều nữa. Xem ra huynh sắp tham gia cuộc thi viết truyện. Ha ha, thi thử cũng có sao. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn bước ra khỏi tửu lâu. Hai người đi dạo những nơi khác, hầu như đi đâu cũng nghe thấy người ta bàn tán về cuộc thi viết truyện. Xem ra anh Vương đã cuộc thi viết truyện rồi. Nhìn hiệu quả này, đúng là rất tốt. Hai người mãi đến tối mới về cung. Trong cung Vân Tụ, Cảnh Phi đã đợi hơn 3 canh giờ. Nàng duy trì tư thế ngồi đoan trang, ngồi đến khi lưng eo đau nhức, chân tê cứng. Nàng muốn đứng dậy đi lại, nhưng Bảo Cầm ở bên cạnh đang nhìn, chỉ cần nàng cử động một chút, Bảo Cầm sẽ lập tức giả vờ ân cần hỏi. Nương nương muốn về rồi sao? Cảnh Phi chỉ đành ngồi xuống, cười nói bổn cung đợi thêm lát nữa, chắc là Quý Phi sẽ về nhanh thôi. Thấy trời dần tối, nàng sắp không cầm cự được nữa. Vừa lúc nàng định ngày mai quay lại thì nghe thấy tiếng báo bên ngoài. Hoàng thượng và Quý Phi về rồi. Cảnh Phi rất kinh ngạc, tại sao Quý Phi lại về cùng Hoàng đế? Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Quý Phi và Hoàng đế đã bước vào. Cảnh Phi vội đứng dậy hành lễ, nhưng vì đứng quá nhanh nên trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống, may là Đông Lăng bên cạnh nhanh mắt, kịp thời đỡ nàng. Nàng chịu đựng hai chân đau nhức, lấy lại tinh thần hành lễ với Hoàng đế và Quý Phi. Thần thiếp thất lễ, mong bệ hạ và Quý Phi nương nương thứ tội. Lạc Thanh Hàn sao nàng lại ở đây? Cảnh Phi thần thiếp tới tìm Quý Phi nương nương, không ngờ bệ hạ cũng tới đây, thần thiếp mạo muội rồi, mong bệ hạ lượng thứ. Nhìn dáng vẻ đứng dậy vừa rồi của nàng, Lạc Thanh Hàn có thể đoán được hẳn là nàng đã đợi rất lâu. Ngày thường nàng hầu như không qua lại với Quý Phi, đột nhiên đến tìm Quý Phi, còn đợi lâu như vậy chắc chắn có ý đồ gì đó. Lạc Thanh Hà nghĩ tới chuyện gần đây của Cảnh gia, chẳng mấy chốc đã đoán ra nguyên nhân. Cảnh Phi đang thầm quan sát Hoàng đế và Quý Phi. Nàng phát hiện hai người đang mặc thường phục. Hai người cải trang dân thường để làm gì? Trừ khi hai người rời cung. Chẳng trách bọn họ về muộn như vậy, là vì đã rời cung. Cảnh Phi chua xót trong lòng, Hoàng đế đi đâu cũng dẫn Quý Phi theo, cả rời cung cũng không quên dẫn Quý Phi theo, thật sự xem Quý Phi như báu vật. Còn nàng khổ sở đợi ở đây cả ngày, lưng eo và chân đau nhức nhưng lại không có lấy một lời quan tâm. Đúng là không so sánh không đau thương. Lạc Thanh Hàn muốn tìm cớ đuổi Cảnh Phi đi, nhưng bị Tiêu Hề Hề ngăn cản. Tiêu Hề Hề bệ hạ vừa về, chắc là cũng mệt rồi, ngài đi thay y phục trước đi, ở đây có thần thiếp là đủ rồi. Lạc Thanh Hàn chăm chăm nhìn nàng. Tiêu Hề Hề ngọt ngào cười với hắn đi đi mà. Lạc Thanh Hàn vẫn chiều theo ý nàng. Sau khi hắn đi, Tiêu Hề Hề ngồi xuống ghế chính, mời Cảnh Phi ngồi xuống nói chuyện. Cảnh Phi vén váy ngồi xuống mỉm cười. Hôm nay có phải Quý Phi nương nương cùng bệ hạ ra ngoài chơi? Tiêu Hề Hề hỏi lại Cảnh Phi rất hứng thú với hành tung của bổn cung và bệ hạ nhỉ? Nụ cười của Cảnh Phi hơi cứng lại. Nghe ngóng hành tung của Hoàng đế không phải chuyện nhỏ. Nàng hoảng sợ, vội nói thần thiếp không có ý nghe ngóng hành tung của bệ hạ. Tiêu Hề Hề xua tay không sao, cô đừng căng thẳng, bổn cung chỉ tùy tiện nói thôi. Bảo Cầm dâng trà nóng, chậm rãi nói Quý Phi nương nương, Cảnh Phi nương nương đã đợi người hơn 3 canh giờ, hẳn là Cảnh Phi nương nương có chuyện quan trọng muốn tìm người. Tiêu Hề Hề ồ. Cảnh Phi có chuyện gì thì cứ nói, dù cô nói rồi thì bổn cung cũng chưa chắc giúp cô. Cảnh Phi. Bảo Cầm suýt thì bật cười. Nàng phải cố lắm mới có thể nhịn cười. Im lặng bưng ấm trà lùi sang một bên. Người trong cung nói chuyện luôn giữ thể diện cho nhau, Cảnh Phi chưa từng thấy ai ăn nói không chừa mặt mũi gì như Quý Phi. Không đúng. Có một người giống như Quý Phi, luôn thích nói những lời làm người ta tức chết. Người đó là Tiêu Trắc Phi. Nghĩ đến Tiêu Trắc Phi, Cảnh Phi không khỏi nhìn Quý Phi lâu hơn, hai người không chỉ giống về ngoại hình, cả cách nói chuyện và cư xử cũng giống. Cảnh Phi còn chưa kịp đào sâu hơn đã nghe Quý Phi hỏi. Sao Cảnh Phi không nói gì? Cảnh Phi hoàn hồn lại, đè nén suy nghĩ trong lòng, cười nói thần thiếp đến đây chủ yếu là để chúc Tết Quý Phi, đây là lễ vật của thần thiếp chuẩn bị cho người, mong người đừng chê. Đông Lăng cầm lễ vật bước tới. Tiêu Hề Hề Cảnh Phi có lòng rồi, Bảo Cầm, cất đồ đi. Bảo Cầm bước tới nhận lễ vật, chuyển giao cho Chiết Chi mang cất vào kho. Cảnh Phi ngoài ra, thần thiếp còn có một chuyện muốn cầu xin. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 763, C763, không phải như vậy đâu. Tiêu Hề Hề tiện tay bóc đậu phộng bên cạnh, vừa bóc vỏ vừa lười biếng nói. Chắc không phải cô nhờ bổn cung giúp chuyện của Cảnh Phong đó chứ. Cảnh Phi giật mình, buộc miệng nói sao Quý Phi nương nương biết chuyện của Cảnh Phong. Tiêu Hề Hề lúc rời cung, bổn cung nghe người khác nhắc tới chuyện này. Cảnh Phi càng bày tư thế cung kính hơn. Nếu Quý Phi nương nương đã biết chuyện này, người có thể. Nàng còn chưa nói xong đã bị Tiêu Hề Hề cắt ngang. Không thể. Cảnh Phi biết Quý Phi sẽ không dễ gì đồng ý, nhưng không ngờ lại từ chối nhanh như vậy. Cảnh Phi mím môi, chậm rãi nói. Tuy Cảnh Phong có hơi sốc nổi, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một khối ngọc bội cũng trả lại cho anh Vương rồi, quả thật không phải là chuyện gì lớn. Do phía anh Vương không muốn giải quyết riêng nên mọi chuyện mới đi đến bước này. Thần thiếp không còn cách nào khác, chỉ đành đến nhờ Quý Phi nương nương giúp đỡ. Nếu Cảnh Phong được thả ra, thần thiếp và Cảnh gia đều sẽ ghi nhớ ân tình này của người, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp gấp bội. Tiêu Hề Hề nghe vậy, như đang nghe chuyện cười nào đó, không hề khách khí bật cười. Cảnh Phi bị nụ cười của nàng làm mờ mịt. Quý Phi nương nương cười gì? Tiêu Hề Hề ném vỏ đậu phộng trong tay, cười nói. Không có gì, chỉ là bổn cung cảm thấy con người cô khá thú vị, rõ ràng trong lòng hận không thể đẩy bổn cung vào chỗ chết, nhưng ngoài mặt vẫn hèn mọn nhờ bổn cung giúp đỡ, còn nói gì mà ghi nhớ ân tình. Cô nhớ ân, hay là nhớ thù đây? Sắc mặt Cảnh Phi thay đổi, vội nói nương nương hiểu lầm rồi, thần thiếp vẫn luôn kính trọng người, chưa từng ghi hận bao giờ. Tiêu Hề Hề không ừ hử gì. Nàng nói với Chiết Chi. Mang cuốn sổ nhỏ bổn cung để bên giường tới đây. Vâng. Chốc sau Chiết Chi dâng lên một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ nhỏ có bìa màu đen, kích thước bằng lòng bàn tay, mở ra sẽ thấy bên trong dày đặt những dòng chữ nhỏ. Cuốn sổ nhỏ này được Thượng Khuê gửi đến. Trước đó, Tiêu Hề Hề bảo Ngọc Lân Vệ điều tra chi tiết về Thiệu Gia và Tô Gia, Ngọc Lân Vệ không biết phải điều tra gì nên dứt khoát ghi lại mọi hoạt động hàng ngày của hai nhà, sau đó cử người tận tâm phân loại rồi viết vào cuốn sổ nhỏ này. Tiêu Hề Hề đã đọc hết nội dung trong cuốn sổ này. Nàng lật đến trang có gấp góc, đọc nội dung trên đó. Thiệu Gia có ba phòng, trưởng nữ của tam phòng vào cung tuyển tú, được phong làm lương nhân. Phụ thân của Thiệu Lương Nhân dạy học ở Quốc Tử Giám, nhậm chức trợ giáo. Thiệu trợ giáo suýt bị đình chức vì nhận hối lộ giúp học trò gian lận, chính phụng chỉ Quốc Tử Giám đứng ra bảo vệ ông. Đọc đến đây, Tiêu Hề Hề nhướng mi, nhàn nhã nhìn Cảnh Phi. Quốc Tử Giám chỉ có một phụng chỉ, chính là tổ phụ của Cảnh Phi, gia chủ hiện tại của Cảnh gia. Sắc mặt Cảnh Phi tái nhợt, ngón tay bất chợt siết vạt áo của mình, nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Quý Phi nương nương nghe những tin đồn này ở đâu? Tất cả đều là tin đồn, không thể coi là thật, tổ phụ của thần thiếp tuy giữ chức phụng chỉ nhưng rất ít khi nhúng tay vào chuyện của Quốc Tử Giám, ông ấy ngày thường dành thời gian ở nhà trồng hoa nuôi chim, sao có thể làm ra chuyện này? Không thể nào! Tiêu Hề Hề lật sang trang tiếp theo, lười biếng nói. Đừng nóng, vẫn còn khúc sau. Người Thiệu gia thường xuyên gửi quà cho Cảnh gia, đặc biệt là phụ thân của Thiệu Lương Nhân. Hầu như cứ cách hai ngày sẽ đến Cảnh gia một chuyến, thỉnh an Cảnh lão tiên sinh. Mối quan hệ giữa Thiệu gia và Cảnh gia xem ra rất tốt, nhưng kỳ lạ là cuối tháng 11 năm ngoái, Thiệu gia đơn phương cắt đứt qua lại với Cảnh gia. Bổn cung ngẫm nghĩ lại, cuối tháng 11 vừa hay trùng với thời điểm kết thúc cuộc săn mùa thu, chẳng phải là lúc Thiệu Lương Nhân bị giáng làm tuyển thị đầy vào lãnh cung sao? Thiệu tuyển thị vừa bị đầy vào lãnh cung thì Thiệu gia đã cắt đứt quan hệ với Cảnh gia, lẽ nào là trùng hợp ư? Môi Cảnh Phi hơi run run, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng nắm chặt tay áo, cố giữ bình tĩnh. Quý Phi nương nương thật sự hiểu lầm rồi, Thiệu gia quả thật có qua lại với Cảnh gia, nhưng cũng không thân thiết lắm. Còn chuyện Thiệu gia vì sao đột nhiên cắt đứt quan hệ với Cảnh gia, chuyện này thần thiếp cũng không biết. Tiêu Hề Hề cười đầy ẩn ý. Địa vị của Thiệu gia không bằng Cảnh gia, theo lý mà nói, Thiệu gia chủ động cắt đứt quan hệ với Cảnh gia thì Cảnh gia cũng không cần quan tâm. Nhưng tại sao Cảnh gia lại sai người gửi ngân phiếu 100.000 lượng cho Thiệu gia? Cảnh Phi đờ người. Tiêu Hề Hề tờ ngân phiếu đó vẫn còn trong tay phụ thân của Thiệu Lương Nhân, trên đó có con dấu của Cảnh gia, chỉ cần mang tờ ngân phiếu đến tiền trang kiểm chứng thì sẽ biết nó có phải của Cảnh gia hay không. Cảnh Phi lúc này không nói nên lời. Nàng không ngờ Quý Phi cả chuyện này cũng tra được. Tiêu Hề Hề đóng cuốn sổ nhỏ lại, đặt lên bàn bên cạnh. Nói ngân phiếu 100.000 lượng đó là tiền của Cảnh gia đưa để bịt miệng Thiệu tuyển thị nhỉ. Cảnh Phi lập tức phủ nhận không phải. Không phải như vậy đâu. Tiêu Hề Hề hay là thế này, bổn cung sai người đưa Thiệu tuyển thị và người Thiệu gia đến đối chất với cô, xem bọn họ giải thích thế nào về ngân phiếu 100.000 lượng kia. Cảnh Phi lập tức thấy nghẹn cổ, không còn phát ra được âm thanh nào nữa. Tiêu Hề Hề hôm đó bổn cung bị hành thích ở Thượng Lâm Uyển. Có người lợi dụng cảnh tượng hỗn loạn đẩy ngã bình hoa vào người bổn cung, muốn đẩy bổn cung vào chỗ chết, cuối cùng ra được là do Thiệu Tuyển Thị làm. Lý Phi và Mẫn Tiệp Dư sẽ không nói dối chuyện này, người đẩy ngã bình hoa chính là Thiệu Tuyển Thị. Nhưng một Thiệu Tuyển Thị nhỏ bé sao có thể to gan mưu hại bổn cung được đây? Dù nàng ta có may mắn đập chết bổn cung thì nàng ta sẽ được lợi gì? Cảnh Phi lớn tiếng nói chắc chắn là nàng ta ghen tị người được sủng ái. Tiêu Hề Hề người ghen tị thật sự không phải là cô sao? Sắc mặt Cảnh Phi đột nhiên từ trắng chuyển sang đỏ, nàng muốn phản bác, nhưng nghĩ đến chứng cứ trong tay đối phương, nàng lại không nói được lời nào. Tiêu Hề Hề bình tĩnh hỏi cô có biết tội mưu hại quý phi là gì không? Cảnh Phi nhếch khóe miệng, dường như muốn cười, nhưng rốt cuộc vẫn cười không được. Nàng chống tay lên bàn từ từ đứng dậy, hành lễ đúng tiêu chuẩn với quý phi. Thần thiếp thật sự không biết quý phi nương nương đang nói gì, nếu trong tay quý phi có chứng cứ chứng minh thần thiếp có tội, vậy cứ để Thận Hình Ti trực tiếp đến bắt người. Không còn sớm nữa, thần thiếp không dám làm phiền quý phi nương nương nghỉ ngơi, thần thiếp cáo từ. Nói xong nàng bình tĩnh rời đi. Chiết Chi thấy Cảnh Phi sắp rời khỏi cung Vân Tụ, không khỏi hỏi. Quý phi nương nương, chúng ta cứ để Cảnh Phi đi như vậy sao? Nàng ta xúi dục Thiệu Tuyển Thị mưu hại người, chuyện này nhất định phải có lời giải thích rõ ràng mới được. Tiêu Hề Hề không sao, để nàng ta quay về suy nghĩ cho kỹ. Chiết Chi không hiểu quý phi có ý gì, nhưng nhìn dáng vẻ của quý phi hẳn là trong lòng có tính toán, bèn không nói thêm gì nữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 764, C-764, Lãnh Cung. Từ ngày nhật thực, Tiêu Hề Hề từ tướng mạo đã nhìn ra sát ý ẩn giấu trong lòng Cảnh Phi. Nhưng nàng không chứng cứ xác thực, nói ra cũng vô ích nên nàng giả như không biết gì, nhờ người âm thầm điều tra Thiệu gia. Thiệu Tuyển Thị bị đầy vào Lãnh Cung, Thiệu gia nhất định sẽ có phản ứng. Chỉ cần điều tra cẩn thận sẽ có thể tìm ra manh mối. Kết quả đã không làm Tiêu Hề Hề thất vọng. Trong phòng ngủ, Lạc Thanh Hàn đã thay xong y phục. Bộ thường phục rộng rãi xanh da trời, không đeo thắt lưng, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc, nhìn rất thoải mái đơn giản. Trông thiếu đi một chút sắc bén, nhưng lại có sức sống hơn. Hắn đang đọc sách thì nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Hề Hề đang đi tới. Hắn đặt sách xuống hỏi. Cảnh Phi đi rồi. Tiêu Hề Hề duỗi tay ra. Cung nữ lập tức tiến tới thay y phục cho nàng. Nàng kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Cảnh Phi. Lạc Thanh Hàn nếu nàng sớm đã biết được mối quan hệ giữa Cảnh gia và Thiệu gia, sao lại không nói? Đang ăn Tết mà, làm lớn chuyện này không hay lắm. Vốn ta muốn đợi đến sau Tết Nguyên Tiêu mới giải quyết chuyện của Cảnh Phi. Nào ngờ hôm nay Cảnh Phi lại tìm tới cửa nên ta dứt khoát ngã bài với nàng ta. Lạc Thanh Hàn nàng cứ thế thả nàng ta về sao? Không sợ nàng ta trở về tiêu hủy chứng cứ à? Tiêu Hề Hề nếu ta dám thả nàng ta về thì không sợ nàng ta tiêu hủy chứng cứ. Các cung nữ giúp nàng chỉnh lại váy rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Tiêu Hề Hề đi đến cạnh Lạc Thanh Hàn, đang định ngồi xuống thì hắn kéo nàng vào lòng giữ chặt. Nàng đành phải ngồi lên đùi hắn. Tiêu Hề Hề ôm cổ hắn, tựa phần thân trên của nàng vào ngực hắn, lẩm bẩm. Chuyện này đến cuối cùng vẫn phải xem thái độ của chàng. Nếu chàng thấy Cảnh gia còn dùng được, vậy chuyện của Cảnh Phi xem như chuyện lớn hóa nhỏ, nếu chàng thấy Cảnh gia có cũng được, không có cũng chẳng sao thì Cảnh Phi cũng vậy. Lạc Thanh Hàn ôm eo nàng, nhẹ nhàng xoa xoa rồi thì thầm. Nàng không cần để ý đến ta, nàng làm theo ý nàng là được. Tiêu Hề Hề hừ một tiếng nói theo ý ta thì nên đuổi hết mấy phi tần đó ra khỏi cung. Lạc Thanh Hàn cong khóe miệng vậy đuổi hết bọn họ ra ngoài. Tiêu Hề Hề biểu môi chàng lại trêu chọc ta. Nếu hoàng đế thật sự đuổi hết phi tần ra khỏi cung thì cả triều đình sẽ nổ tung, bọn họ sẽ không nói hoàng đế ngu xuẩn mà chỉ buộc tội nàng mê hoặc quân vương, hại nước hại dân. Lạc Thanh Hàn hôn lên mặt nàng, nói ráng chờ một chút, cho ta thêm một chút thời gian. Lúc Thịnh Vĩnh Đế còn tại vị, Lãnh Cung có giam vài phi tần phạm lỗi. Sau khi Thịnh Vĩnh Đế băng hà, những phi tần đó được đưa đến Am Tử Vân, hiện giờ trong Lãnh Cung chỉ còn lại hai phi tần là Lục Tuyển Thị và Thiệu Tuyển Thị. Lục Tuyển Thị có Thái Hoàng Thái Hậu chăm lo, cuộc sống vẫn khá tốt, đương nhiên không thể so với trước đây, nhưng ít nhất không phải lo cơm ăn áo mặc, còn có một tiểu cung nữ chăm sóc. Còn Thiệu Tuyển Thị thì khốn khổ hơn nhiều. Trong cung không có người giúp nàng đút lót, nàng ăn đồ thừa, mặc quần áo cũ, tiểu cung nữ theo nàng vào Lãnh Cung sớm đã tìm cách chuyển đi nơi khác. Gần đây thời tiết lạnh, nàng bị cảm lạnh, thường xuyên ho khan, đầu óc choáng váng. Nàng là phi tần thất sủng, đương nhiên không có tư cách gọi thái y. Nàng chỉ có thể nằm trên chiếc giường cứng chịu đựng qua ngày. Chịu đựng được thì sống, còn không được thì chết. Trước đây Lục Tuyển Thị thỉnh thoảng đến thăm, khoe quần áo và đồ ăn, bây giờ nàng bệnh nên Lục Tuyển Thị không đến nữa vì sợ bị lây. Thiệu Tuyển Thị một mình nằm trên giường ho liên tục. Gió lạnh lùa vào các lỗ trên cửa sổ. Trong phòng lạnh đến đáng sợ. Dù đã đắp chăn kín mít nhưng nàng vẫn thấy lạnh. Nàng tuyệt vọng nghĩ, thà chết còn hơn là sống tạm bợ thế này. Cọc kẹt một tiếng. Cánh cửa mở ra, có người bước vào. Thiệu Tuyển Thị khó nhọc nâng nửa người lên, mượn ánh sáng lay lắc của ngọn nến nhìn rõ người tới là thái giám đưa cơm hàng ngày. Thái giám đặt hộp thức ăn lên bàn, đi đến bên giường nhìn chằm chằm khuôn mặt hốc hác vàng vọt của Thiệu Tuyển Thị, sau đó chật chật mấy tiếng, ghét bỏ nói. Ngươi còn sống à? Thiệu Tuyển Thị không nói gì, chỉ ho thêm hai tiếng. Thái giám lập tức dùng tay áo che miệng mũi, lùi lại hai bước, chán ghét nói xui xẻo quá đi mất. Hắn quay người bước đến bàn, mở hộp thức ăn, đặt đồ ăn lên bàn rồi cầm hộp thức ăn rời đi. Thậm chí còn không đóng cửa. Gió lạnh thổi vào phòng, thổi tắt ngọn nến lay lắc. Căn phòng chìm vào bóng tối. Thiệu Tuyển Thị khó nhọc lê thân thể ốm yếu đứng dậy xuống giường, trước tiên đóng cửa lại, sau đó thắp nến rồi mới ngồi xuống bàn. Đồ ăn nguội ngắt, rau không dầu không muối, càng đừng nói đến thịt, rất khó ăn. Dù vậy, Thiệu Tuyển Thị vẫn nghiến răng nuốt đồ ăn trong miệng. Bây giờ nàng đang bệnh, không ăn không uống sẽ càng chết nhanh hơn, cho nên nàng phải ăn càng nhiều càng tốt. Dù cuộc sống có khó khăn, chỉ cần có thể sống, ai lại nỡ tìm đến cái chết. Ăn xong, Thiệu Tuyển Thị lê thân thể ốm yếu trở lại giường. Cũng không biết là chuyện gì, nàng vừa nằm xuống không lâu đã thấy buồn ngủ dữ dội. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cọc kẹt một tiếng, cánh cửa lại bị đẩy ra. Thái giám đưa cơm bước vào. Lần này hắn vẫn cầm hộp thức ăn trên tay. Hắn một tay đóng cửa lại rồi đặt hộp thức ăn lên bàn. Nhìn dĩa thức ăn sạch bóng trên bàn, biết Thiệu Tuyển Thị đã ăn hết, hắn khẽ cười. Số đồ ăn đó có bỏ thuốc mê, người ăn vào trong vòng 2-3 canh giờ cũng không tỉnh lại được. Thái giám bước tới bên giường để Thiệu Tuyển Thị hai cái, thấy nàng không hề động đậy, hắn rất hài lòng. Hắn cởi thắt lưng của Thiệu Tuyển Thị, vòng qua cổ nàng rồi siết chặt. Cơn nghẹt thở mạnh mẽ đã buộc Thiệu Tuyển Thị tỉnh dậy. Nàng tuyệt vọng vùng vẫy nhưng vô ích. Nàng đang bệnh, thuốc vẫn còn tác dụng nên nàng không còn sức, cũng không thể thoát được. Nét mặt thái giám trở nên hung dữ do gắng sức quá mức. Đừng trách ta chỉ làm việc cho người khác, dù sao ngươi sống cũng chịu khổ, chi bằng chết đi để mọi người được yên tâm. Thiệu Tuyển Thị giãy dụa ngày càng yếu dần. Lúc nàng sắp tắt thở, cửa đột nhiên bị đá tung. Ba Ngọc Lân vệ xông vào. Thái giám giật mình, vô thức buông tay. Thiệu Tuyển Thị nhân cơ hội thoát khỏi xiềng xích, nằm ở mép giường thở hổn hển. Thái giám nhìn thấy những lưỡi đao sáng chói trong tay Ngọc Lân vệ, hắn còn không hề phản kháng, đôi chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 765, C765, tự vẫn. Lúc Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn còn đang mơ mà ngủ thì đột nhiên bị người khác đánh thức. Giọng Thường Công Công từ ngoài cửa vọng vào. Bệ hạ, nương nương, bên lãnh cung xảy ra chuyện rồi. Bình thường Tiêu Hề Hề sẽ không quan tâm, nhưng đêm nay nàng lại đột nhiên tỉnh dậy. Nàng dụi mắt, gọi người vào giúp nàng thay y phục. Lạc Thanh Hàn cũng dậy. Hắn nhìn Tiêu Hề Hề mắt còn lim dim, nhẹ giọng nói. Nàng cứ ngủ tiếp đi. Sai người qua đó xem chuyện gì xảy ra là được rồi. Tiêu Hề Hề vừa ngáp vừa nói. Không được, chuyện đêm nay ta phải tự mình đi xem. Lạc Thanh Hàn nàng đã đoán trước đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Hề Hề còn không phải do lời hay ý đẹp của chàng à. Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề trước đó chàng nói sau khi Cảnh Phi về có thể tiêu hủy chứng cứ, không phải bị chàng nói trúng rồi đấy sao? Lạc Thanh Hàn cau mày. Trong lãnh cung chỉ có hai người, Lục Tuyển Thị và Thiệu Tuyển Thị. Người liên quan đến Cảnh Phi chỉ có Thiệu Tuyển Thị. Xem ra Cảnh Phi vẫn không kìm được mà ra tay rồi. Hai người nhanh chóng thay y phục rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Nhiệt độ ban đêm thấp hơn ba ngày. Gió lạnh thổi qua mặt Tiêu Hề Hề làm nàng lạnh run, cảm giác buồn ngủ còn sót lại lập tức bị đông cứng. Lạc Thanh Hàn kéo nàng bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc hai người đã đến trắc điện. Bên trong điện, Thượng Khuê đã đợi được một lúc. Mạc tướng bái kiến hoàng thượng, quý phi nương nương. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ngồi trên ghế chính, Bảo Cầm dâng trà nóng. Tiêu Hề Hề uống một hớp trà nóng, cảm thấy ấm hơn rất nhiều. Nàng cầm tách trà trong tay, dùng hơi ấm sưởi ấm bàn tay rồi nói đi, chuyện thế nào? Thượng Khuê nói lại chuyện Thiệu Tuyển Thị bị giết một lần. Thiệu Tuyển Thị bệnh nặng, trông rất yếu. Thái giám làm chuyện này đã bị bắt, hắn thú nhận chính cung nữ tên là Chi Nhi bảo hắn giết Thiệu Tuyển Thị. Chi Nhi đưa cho thái giám đó 100 lượng và một gói thuốc mê. Tiêu Hề Hề Chi Nhi đâu? Thượng Khuê lúc Ngọc Lân vệ đến nơi ở của nàng ta thì phát hiện nàng ta đã treo cổ tự vẫn. Lạc Thanh Hàn cao mày lại treo cổ tự vẫn. Trước đó, Họa Xuân cũng treo cổ tự vẫn, bây giờ lại thêm Chi Nhi. Mỗi lần điều tra đến ai thì người đó lại tự vẫn. Chuyện này quá trùng hợp. Thanh Tùng bước nhanh vào điện, quỳ xuống đất. Khởi bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương, cung nghênh phúc cho người tới báo, cảnh phi nhảy hồ tự vẫn trong đêm. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề đều giật mình. Lạc Thanh Hàn hỏi chết chưa? Thanh Tùng vội nói chưa chết, cảnh phi nhảy xuống hồ không bao lâu đã được cứu, thái y đã tới khám, nghe nói vẫn còn hơi thở. Nửa đêm xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ đã kinh động cả hoàng cung. Lạc Thanh Hàn đành phải tới xem thử. Tiêu Hề Hề nói ta đi với chàng. Lạc Thanh Hàn gật đầu. Ban đêm trời rất lạnh, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề, xác định nàng mặc y phục đủ dày mới dẫn nàng ra ngoài. Hai người ngồi xe ngựa đến cung Nghênh Phúc. Cung Nghênh Phúc hỗn loạn rối ren. Nghe tin hoàng đế và quý phi đến, mọi người vội chạy ra nghênh đón. Hoàng đế và quý phi bước vào phòng ngủ, liền thấy cảnh phi nằm bất tỉnh trên giường. Y phục ướt trên người cảnh phi đã được thay, nhưng tóc vẫn ướt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không còn chút máu, hơi thở rất yếu ớt. Hoàng đế gọi thái y đến hỏi tình hình của cảnh phi. Thái y nói may là được cứu kịp thời, tính mạng của cảnh phi không còn nguy hiểm, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Hoàng đế liếc mắt nhìn cảnh phi trên giường, lạnh giọng hỏi. Khi nào nàng ta mới tỉnh? Thái y nói nhanh thôi. Ông lấy kim châm trong rương thuốc, châm cho cảnh phi vài kim. Một lúc sau, cảnh phi từ từ mở mắt. Mơ hồ qua đi, tầm nhìn của cảnh phi rơi vào người hoàng đế. Nàng chật vật bò dậy trên giường, muốn hành lễ với hoàng đế. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt nói nàng còn bệnh, không cần đa lễ, yên tâm nằm đi. Cảnh phi lại nằm xuống, vẫn nhìn hoàng đế. Nàng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Thần thiếp còn tưởng đời này sẽ không được gặp hoàng thượng nữa. Lạc Thanh Hàn không để ý tới ánh mắt dịu dàng buồn bã của nàng, bình tĩnh hỏi tại sao nhảy hồ tự vẫn. Cảnh phi vội nói thần thiếp không tự vẫn, thần thiếp bị người khác đẩy xuống hồ. Lạc Thanh Hàn ai đẩy nàng? Cảnh phi lắc đầu thần thiếp không biết. Đêm nay tâm trạng thần thiếp không tốt, không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo. Lúc đi ngang qua hồ, thần thiếp dừng chân một lúc. Nào ngờ chỉ trong phút chốc đã bị người khác hãm hại. Có người từ phía sau đẩy thần thiếp chưa kịp nhìn rõ người đó là ai đã ngã xuống nước rồi. Sau đó thần thiếp ngất đi, không biết gì nữa. Lúc nàng đang nói, Tiêu Hề Hề đã đi vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trước bức bình phong. Tiêu Hề Hề nhìn áo choàng treo trên bức bình phong. Đây là một chiếc áo choàng xanh đậm có viền lông cáo trắng, vạt theo mai vàng. Nàng quay lại nhìn cảnh phi, hỏi. Hôm nay trời lạnh thế này, cảnh phi ra ngoài đi dạo, chắc hẳn mặc rất nhiều phải không? Cảnh phi yếu ớt đáp đúng vậy, quả thật mặc rất nhiều, cho nên sau khi rơi xuống nước, cả người mới liên tục chìm xuống, nếu Đông Lăng và những người khác không kịp thời phát hiện, chỉ sợ thần thiếp đã trở thành hồn ma rồi. Tiêu Hề Hề chỉ vào áo choàng treo trên bức bình phong, hỏi. Đêm nay, cô khoác nó ra ngoài đi dạo hả? Cảnh phi không hiểu tại sao nàng lại hỏi kỹ như vậy, do dự lắc đầu không? Thần thiếp khoác một chiếc áo choàng khác. Tiêu Hề Hề cũng không vạch trần, chỉ cười hỏi. Không biết chiếc áo choàng đó đâu rồi. Cảnh phi chuyện này phải hỏi Đông Lăng. Đông Lăng vội nói áo choàng đó dính bẩn nên mang đi giặt rồi. Tiêu Hề Hề ẩn ý cười cười nửa đêm còn giặt đồ, chăm chỉ quá nhỉ. Nét mặt Đông Lăng cứng đờ, ngượng ngùng nói y phục của cảnh phi nương nương ướt sũng, để đó nhìn không ra thể thống gì, nô tỳ bèn sai người đi giặt. Cảnh Phi yếu ớt hỏi không biết Quý Phi nương nương hỏi những chuyện này là có ý gì. Tiêu Hề Hề nếu bây giờ bổn cung sai người đến Hoán Y cục lấy áo choàng của Cảnh Phi, không biết có lấy được không? Ánh mắt Cảnh Phi lóe lên, chỉ là một chiếc áo choàng thôi, tại sao Quý Phi nhất quyết muốn lấy nó? Tiêu Hề Hề vì bổn cung tò mò, nếu đêm nay Cảnh Phi ra ngoài khoác một chiếc áo choàng khác, vậy tại sao gấu áo choàng này lại dính đầy cỏ? Nàng cúi xuống, đưa tay vặt một cọng cỏ từ gấu áo choàng. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 766, C766, bị dồn vào đường cùng. Cọng cỏ rất nhỏ, áo choàng lại có màu xanh đậm nên rất khó phát hiện. Cảnh Phi biện minh ba ngày thần thiếp khoác nó ra ngoài, chắc là lúc đó không cẩn thận bị dính vào. Tiêu Hề Hề không nói gì. Nàng trực tiếp kéo choàng xuống bức bình phong. Đông Lăng định bước tới cản thì bị Bảo Cầm ngăn lại. Nàng chỉ đành quay sang nhìn Cảnh Phi. Nhưng Cảnh Phi cũng đành bất lực nhìn Quý Phi bắt đầu dò xét từng tấc trên chiếc áo choàng. Chốc sau, Tiêu Hề Hề phát hiện mép áo choàng có dính bụi bẩn. Nàng đưa tay nặn một ít đất ra rồi cười nói. Đất này còn ẩm, hẳn là vừa dính không lâu. Cảnh Phi không nói nên lời. Nàng ngấn nước mắt hỏi Quý Phi có ý gì? Người nghi ngờ thần thiếp nói dối sao? Thần thiếp suýt thì mất mạng, Quý Phi không quan tâm cũng thôi đi, sao còn thừa cơ hãm hại? Tiêu Hề Hề đừng đổi chủ đề, bổn cung chỉ muốn biết đêm nay có phải cô khoác áo choàng này ra ngoài không? Cô chỉ cần trả lời phải hoặc không phải. Cảnh Phi nhìn hoàng đế, rơi nước mắt cầu xin. Bệ hạ, thần thiếp thật sự bị người khác hãm hại, xin bệ hạ làm chủ cho thần thiếp. Nếu đổi lại là nam nhân bình thường, chắc chắn sẽ mềm lòng khi đối mặt với một mỹ nhân khóc lóc đáng thương. Tiếc là nàng gặp phải Lạc Thanh Hàn, một móng heo không có cảm xúc. Hoàng đế móng heo như bị mù, hoàn toàn không để ý tới lời cầu xin đáng thương của nàng, lạnh lùng nói. Quý Phi hỏi gì, nàng trả lời đó. Nước mắt Cảnh Phi lập tức rơi xuống. Nàng khóc vô cùng đau khổ, sao cả bệ hạ cũng không tin thần thiếp. Thần thiếp không muốn sống nữa, hu hu hu. Lạc Thanh Hàn thường hỉ, đi lấy một bình rượu độc, nếu Cảnh Phi đã không muốn sống, vậy tiễn nàng lên đường đi. Tiếng khóc của Cảnh Phi chợt ngừng lại. Nàng không tin được nhìn hoàng đế, tưởng là mình nghe nhầm. Mãi đến khi Thường Công Công mang bình rượu độc đến, Cảnh Phi mới hoàn hồn lại. Nàng nhìn ly rượu đưa đến trước mặt, ánh mắt đầy hoang mang sợ hãi. Không, bệ hạ, thần thiếp chỉ tùy tiện nói thôi, thần thiếp không muốn chết, xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh, tha cho thần thiếp lần này, thần thiếp không dám nói bậy nữa. Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn nàng có chịu nói thật hay không. Cảnh Phi vừa khóc vừa gật đầu. Lạc Thanh Hàn xua tay. Thường Công Công bưng ly rượu bước sang một bên. Tiêu Hề Hề đêm nay có phải Cảnh Phi khoác áo choàng này ra ngoài không? Cảnh Phi vừa nghĩ làm sao trả lời, vừa nghẹn ngào nức nở. Đam Mỹ Hài. Phải, đêm nay thần thiếp khoác nó ra ngoài, vậy thì đã sao? Lẽ nào thần thiếp khoác nó ra ngoài đi dạo là sai sao? Tiêu Hề Hề vậy thì có vấn đề rồi. Nếu cô khoác áo choàng này ra ngoài, tại sao cô rơi xuống nước mà áo choàng này vẫn khô thế? Cô đừng nói với bổn cung là nửa đường cô cởi áo choàng ra đấy nhé. Trời lạnh như vậy, nếu đột nhiên cởi áo choàng ra, cô muốn bản thân cống chết à? Cảnh Phi không nói nên lời, rõ ràng không trả lời được. Tiêu Hề Hề nói tiếp, hay là người hại cô đã tận tình giúp cô cởi áo choàng rồi mới đẩy cô xuống nước? Cảnh Phi mở miệng muốn biện minh nhưng lại không tìm được lý do thích hợp. Nếu cho nàng thêm chút thời gian, có lẽ nàng sẽ tìm được một cái cớ, nhưng hiện giờ hoàng đế đang ngồi trước mặt, Quý Phi đang nhìn chằm chằm, nàng phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời, vốn không có thời gian suy nghĩ. Nàng nhịn hồi lâu mới nói ra hai câu khô khan. Lúc thần thiếp ra ngoài có mang theo một áo choàng dự phòng, áo choàng này dính đất nên thần thiếp đổi sang áo choàng khác. Tiêu Hề Hề ồ. Là áo choàng được đưa đến Hoán Y cục à? Bổn cung bây giờ sai người đến Hoán Y cục hỏi thử, xem đêm nay cung Nghênh Phúc có đưa tới áo choàng ước nào không? Dù nói vậy nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, chỉ cười như có như không nhìn Cảnh Phi. Sắc mặt Cảnh Phi vốn đã trắng bệch, bây giờ lại tái nhợt đến đáng sợ. Đêm nay nàng ra ngoài không mang áo choàng dự phòng nào, nếu đến Hoán Y cục hỏi, kết quả nhất định sẽ khác với những gì nàng nói. Tiêu Hề Hề, bổn cung còn một chuyện muốn nhắc nhở cô, Thiệu Tuyển Thị vẫn chưa chết, cô có muốn gặp nàng ta không? Cảnh Phi không suy nghĩ gì, buộc miệng nói thần thiếp không muốn gặp nàng ta. Nói xong, nàng nhận ra mình phản ứng hơi quá, lập tức im miệng. Tiêu Hề Hề đưa áo choàng cho cung nữ bên cạnh, đảo mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt khó coi của Cảnh Phi, chậm rãi nói. Nếu bổn cung đoán không sai thì đêm nay cô ra ngoài không mang áo choàng dự phòng nào cả. Cô khoác áo choàng này ra ngoài. Trước khi nhảy xuống hồ, cô đã cởi áo choàng ra, vì áo choàng này quá dày nên khi xuống nước chắc chắn sẽ rất nặng. Nếu cô khoác nó chắc chắn tạo thêm nhiều phiền phức, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tốc độ người khác cứu cô lên bờ. Trời lạnh như vậy mà ở dưới nước quá lâu, dù không chết đuối cũng sẽ chết cóng. Cô nhảy xuống hồ chỉ để giảm bớt hiềm nghi, tiện thể kể khổ để được thông cảm, cô không hề muốn chết nên trước khi nhảy xuống hồ đã cởi áo choàng ra. Cảnh Phi né tránh ánh mắt của nàng, cười khổ nói quý phi chỉ dựa vào một chiếc áo choàng mà muốn kết tội thần thiếp sao? Thần thiếp có thể chết, nhưng thần thiếp sẽ không chấp nhận tội danh vô căn cứ này. Tiêu Hề Hề cũng bướng thật đấy, Họa Xuân và Chi Nhi lần lượt chết, còn Thiệu Tuyển Thị thì suýt bị giết, một mình cô không thể làm được nhiều việc như vậy, hay là bổn cung giải hết người hầu bên cạnh cô đến Thận Hình Ti thẩm vấn, có lẽ bọn họ biết được gì đó. Đông Lăng nghe vậy, sắc mặt thay đổi, vội quỳ xuống quý phi nương nương tha mạng, nô tỳ không biết gì hết. Lạc Thanh Hàn giải hết người trong cung nghênh phúc đến Thận Hình Ti thẩm vấn. Lời này vừa ra, hầu như mọi người trong cung nghênh phúc đều bị dồn vào đường cùng. Mọi người trong cung đều biết, chỉ cần vào Thận Hình Ti, không chết cũng sẽ mất một lớp da. Nếu những người này bị đưa đến Thận Hình Ti, e là không thể sống sót trở ra. Những tiếng cầu xin vang lên liên tục. Nhưng vô ích, toàn bộ cung nữ thái giám ma ma trong cung nghênh phúc đều bị cấm quân kéo đi. Cảnh Phi nghe những tiếng kêu thảm thiết đó mà cả người lạnh lẽo, thậm chí còn lạnh hơn cả khi ngâm mình trong hồ nước lạnh giá. Ngày thường nàng hành sự cẩn thận, khi làm những việc mờ ám, nàng sẽ cố tránh mặt những người xung quanh. Nhưng thời gian lâu dần, những người xung quanh chắc chắn cũng phát giác. Chỉ là mọi người đều không nói ra. Hiện giờ mọi người trong cung nghênh phúc đều bị giải đến Thận Hình Ti thẩm vấn, Cảnh Phi không thể đảm bảo những người này sẽ kín miệng. Lỡ như có người bán đứng nàng. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 767, C767, xấu xí. Đến khi mọi người trong cung nghênh phúc bị giải đi hết, Cảnh Phi vẫn không nói gì. Nàng vẫn đang cố cầm cự. Hoàng đế và Quý Phi cũng không nói gì. Cuối cùng, Thường Công Công là người mở miệng, nhẹ giọng khuyên. Cảnh Phi nương nương, người vẫn nên nói hết sự thật đi. Dù người không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho người nhà. Lời này như gáo nước lạnh dội xuống đầu nàng, khiến Cảnh Phi ớn lạnh trong lòng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thường Công Công. Ngươi đang uy hiếp bổn cung. Thường Công Công mỉm cười, nét mặt vẫn cung kính. Nô tài không dám. Nô tài chỉ cảm thấy thời gian không còn sớm, hoàng đế và quý phi cứ phải nán lại đây khó tránh khỏi mệt mỏi, cho nên muốn xin Cảnh Phi nương nương nhanh chóng giải quyết chuyện này. Thật ra dù bây giờ người không nói thì Thận Hình Ti thẩm vấn xong cũng có kết quả, người vẫn nên nói thật thì hơn. Thay vì bị ép đến bước đường đó, tốt hơn hết là nên nói rõ mọi chuyện. Một mặt có thể giữ được chút thể diện cuối cùng của người. Mặt khác cũng có thể khiến hoàng thượng nể tình người thẳng thắn nói rõ, giơ cao đánh khẽ chừa cho Cảnh gia một con đường sống. Người nói có phải không? Cảnh Phi lạnh lùng nhìn hắn, nàng luôn coi thường đám thái giám này. Nhưng bây giờ cả một tên thái giám hèn mọn cũng dám ép nàng. Trong lòng nàng đầy oán giận và tuyệt vọng. Thật ra bản thân nàng cũng biết, chuyện đến nước này dù nàng có nhận tội hay không cũng không còn quan trọng. Trong hậu cung, thái độ của hoàng đế quyết định tất cả. Chỉ cần hoàng đế tin nàng, dù có chứng cứ xác thực thì nàng cũng sẽ an toàn. Nhưng nếu hoàng đế không tin nàng, dù nàng nhất quyết không nhận tội cũng vô ích. Lúc này, hoàng đế hiển nhiên không tin nàng. Hoàng đế từ đầu đến cuối đều đứng về phía Quý Phi. Hồi lâu sau, cuối cùng Cảnh Phi lên tiếng, giọng khàn khàn. Thần thiếp có thể nói riêng Quý Phi được không? Lạc Thanh Hàn cao mày muốn từ chối, nhưng Tiêu Hề Hề đã lên tiếng trước. Được thôi. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng không nói gì, nhưng từ nét mặt có thể thấy hắn không đồng ý. Hắn không sợ Cảnh Phi làm gì Tiêu Hề Hề, không nói đến chuyện hôm nay Cảnh Phi bệnh liệt giường. Dù Cảnh Phi có khỏe mạnh cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hề Hề. Hắn chỉ cảm thấy Cảnh Phi có ác ý, nếu để nàng ta ở riêng với Tiêu Hề Hề, có thể sẽ nói mấy câu khó nghe làm nàng không vui. Tiêu Hề Hề nghĩ rất thoáng không sao, chỉ là nói chuyện thôi. Thấy nàng kiên quyết, Lạc Thanh Hàn cũng hết cách, đành làm theo ý nàng. Hắn đứng dậy nói trẫm ra ngoài đợi nàng, có chuyện cứ gọi một tiếng là được. Tiêu Hề Hề gật đầu nói được. Những người khác trong phòng đều theo hoàng đế ra ngoài. Trong phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại Tiêu Hề Hề và Cảnh Phi. Tiêu Hề Hề không hề khách khí, ngồi xuống ghế thấp đối diện giường, hai tay đút tay áo nhìn Cảnh Phi, hỏi như đang tán gẫu. Cô muốn nói gì? Cảnh Phi bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt không mấy thiện cảm, thậm chí còn có ác ý. Ngươi cố ý, đúng không? Tiêu Hề Hề khó hiểu hả? Cảnh Phi nghiến răng nói. Hôm nay lúc ở cung Vân Tụ, ngươi rõ ràng đã ngã bài với ta, nhưng vẫn để ta đi. Lúc đó ta còn nghĩ ngươi quá tự tin, thậm chí ta còn cười nhạo ngươi ngu ngốc. Bây giờ nghĩ lại, ngươi rõ ràng là cố ý, ngươi cố ý để ta đi, cố ý cho ta hy vọng cuối cùng. Ta vì nắm lấy hy vọng cuối cùng này, dù biết mình làm nhiều sai nhiều, nhưng vẫn cố thử lần cuối. Nàng biết giới thiệu Tuyển Thị vào lúc này nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ cần Thiệu Tuyển Thị còn sống, nàng ta sẽ trở thành bằng chứng chống lại nàng. Cho nên Thiệu Tuyển Thị nhất định phải chết thật nhanh. Kéo dài thêm một ngày, nàng sẽ nguy hiểm thêm một ngày. Nàng sai Chi Nhi hối lộ thái giám giới thiệu Tuyển Thị, sau đó buộc Chi Nhi treo cổ tự vẫn. Để giảm bớt hiềm nghi của bản thân, nàng thậm chí còn liều mạng dàn dựng vở kịch bị đẩy xuống hồ. Kế hoạch này là do nàng nhất thời nghĩ ra, vẫn chưa hoàn thiện, khó tránh có nhiều sai sót. Nếu cho nàng thêm một chút thời gian, nàng nhất định sẽ không ra tay với Thiệu Tuyển Thị vào lúc này, càng sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém như mua chuộc người khác giết người. Nhưng trên đời này không có nếu như. Hận thù trong mắt Cảnh Phi ngày càng mãnh liệt. Ngươi cố ý để ta đi, cố ý khiến ta nghĩ bản thân còn cơ hội trở mình. Thực chất đây chỉ là miếng mồi ngươi thả ra. Ngươi dụ ta vào bẫy, nhìn ta vùng vẫy trong đó. Trong mắt ngươi, có phải ta rất giống thằng Hề không? Giết người không thấy máu, ngươi còn ác độc hơn ta tưởng tượng. Tiêu Hề Hề im lặng nghe nàng nói, không phản bác cũng không thanh minh. Cũng không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Trong phòng ngủ yên tĩnh một hồi. Cảnh Phi khàn giọng hỏi sao ngươi không nói gì? Có phải ngươi không còn gì để nói? Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại cô muốn xem bộ dạng bây giờ của mình thế nào không? Cảnh Phi đờ người. Câu trả lời của Quý Phi hiển nhiên vượt ngoài dự đoán của nàng. Hồi lâu Cảnh Phi cũng không có phản ứng gì. Tiêu Hề Hề đứng dậy, lấy chiếc gương cầm tay trên bàn trang điểm đi đến bên giường. Tiêu Hề Hề đưa gương cầm tay cho Cảnh Phi. Cảnh Phi nhìn gương trước mặt, kính lưu ly trong suốt soi rõ khuôn mặt của nàng lúc này. Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, môi không chút máu, vành mắt đỏ ửng, ánh mắt hiểm ác, tóc tai rối bù, nét mặt dữ tợn do quá kích động. Nàng trông giống ma nữ đầy oán khí. Cảnh Phi tức thì bị cảnh tượng đáng sợ này dọa sợ, hét lên một tiếng rồi giơ tay đập vỡ tấm gương. Chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Giọng Lạc Thanh Hàn ở ngoài cửa lập tức vọng vào. Sao vậy? Tiêu Hề Hề không sao, bất cẩn làm vỡ gương thôi. Nàng nhìn mảnh gương vỡ trên đất, rồi nhìn Cảnh Phi mặt không chút máu trên giường. Tiêu Hề Hề có phải cả cô cũng cảm thấy bộ dạng lúc này của mình rất xấu xí không? Người ta thường nói tâm sinh tướng. Khi tâm trí một người bị ghen tị và oán giận ăn mòn thì vẻ ngoài của người đó cũng sẽ thay đổi. Chính là trường hợp của Cảnh Phi lúc này. Cảnh Phi thẹn quá hóa giận, ôm hận nói. Từ khi ngươi vào cung đã được hoàng thượng sủng ái, có hoàng thượng bảo vệ ngươi. Ngươi thích làm gì thì làm, đương nhiên không cần hao tổn tâm tư mưu tính cho bản thân. Nếu ta và ngươi đổi vị trí, ngươi nghĩ ngươi có thể tốt hơn ta bây giờ sao? Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Tiêu Hề Hề bình tĩnh nhìn nàng, không phản bác. Cảnh Phi ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu Hề Hề chậm rãi nghiêm túc nói. Ta khắc sâu dáng vẻ bây giờ của cô vào lòng, luôn luôn nhắc nhở bản thân đừng bao giờ để mình trở nên xấu xí như cô. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 768, C768, vui vẻ hợp vui vẻ tan. Mẫu thân của Cảnh Thi Lan không phải vợ cả của Cảnh Nhị Gia, mà là vợ kế của ông. Vợ cả chết vì bạo bệnh, chỉ để lại một trưởng nữ là tỷ tỷ của Cảnh Thi Lan. Tỷ tỷ của Cảnh Thi Lan tính khí ngang ngược, vì tranh giành yêu thương của phụ thân và trưởng bối trong nhà, tỷ tỷ đó của nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, Cảnh Thi Lan lúc nhỏ cũng từng chịu nhiều thiệt thòi. Sau này, Cảnh Thi Lan dần lớn lên, cũng trở nên thông minh hơn. Nàng biết nhẫn nhịn và bao dung sẽ không khiến đối phương dừng lại mà sẽ khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh khốn khổ hơn. Chỉ khi tranh giành mới có thể đạt được điều mình muốn. Thế là nàng bắt đầu đối đầu với Tỷ Tỷ. Tỷ Tỷ ngang ngược hống hách, thứ gì cũng muốn cướp. Cảnh Thi Lan giả vờ bao dung rộng lượng, nhường hết mọi thứ của mình, sau đó giả như vô tình để trưởng bối trong nhà biết Tỷ Tỷ lấy mọi thứ của nàng. Thời gian lâu dần, trưởng bối ngày càng không hài lòng với cách cư xử của Tỷ Tỷ, bắt đầu khiển trách Tỷ Tỷ quá ngang ngược. Sau này nghe nói Thái tử muốn chọn Thái tử Phi, có ý chọn Cảnh gia. Thời điểm đó, nữ tử có tuổi đợi gả thích hợp trong nhà chỉ có Cảnh Thi Lan và Tỷ Tỷ. Mọi người đều xem trọng Tỷ Tỷ của Cảnh Thi Lan, vì Tỷ Tỷ là con gái duy nhất của vợ cả, thân phận có lợi thế hơn con gái của vợ kế. Thời gian đó, Tỷ Tỷ của Cảnh Thi Lan rất kiêu ngạo, nghĩ rằng mình sẽ sớm vào cung trở thành Thái tử Phi nên đã dùng rất nhiều cách chế nhạo đàn áp Cảnh Thi Lan. Không lâu sau, Tỷ Tỷ của Cảnh Thi Lan vô tình rơi xuống nước lúc đang dạo chơi, được một thư sinh cứu sống. Trước mặt mọi người, Tỷ Tỷ ôm một nam nhân, hủy hoại thanh danh, không còn tư cách tham gia ứng tuyển Thái tử Phi. Cảnh Thi Lan được đẩy lên, thành công thay thế Tỷ Tỷ tham gia tuyển chọn. Dù cuối cùng nàng không trở thành Thái tử Phi, chỉ đạt được vị trí trắc phi, nhưng nàng không hối hận vì đã tính kế Tỷ Tỷ của mình. Bởi vì nàng còn cơ hội, nàng vẫn có thể trèo lên. Biết đâu sau này nàng có thể ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Còn Tỷ Tỷ ngu xuẩn kia của nàng chỉ có thể gả cho một tên thư sinh nghèo khó, mỗi ngày lo cơm áo gạo tiền, không có ngày thăng tiến. Cảnh Thi Lan vẫn còn nhớ lúc nàng về thăm nhà, khi Tỷ Tỷ nhìn y phục lộng lẫy xinh đẹp của nàng, đố kỵ ghen ghét trong ánh mắt khó mà che giấu. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nàng thích quyền lực, thích được mọi người tôn trọng, thích cảm giác vượt trội hơn người. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể nằm hấp hối trên giường, bị nữ nhân khác coi thường. Đối phương ngạo nghễ nhìn nàng. Ánh mắt đó giống như lạnh nhạt, lại giống như thương hại. Cảnh Thi Lan không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên ngồi dậy túm ống tay áo của Quý Phi, từng chữ nói ngươi có tư cách gì xem thường ta. Ngươi chẳng qua chỉ là thế thân, từ đầu đến cuối hoàng thượng chỉ thích một mình Tiêu Trắc Phi. Sở dĩ hoàng thượng thích ngươi chỉ vì ngươi trông giống nàng ta mà thôi. Trên đời này không chỉ có mình ngươi giống Tiêu Trắc Phi. Biết đâu sau này hoàng thượng sẽ gặp được người giống nàng ta hơn, đến lúc đó ngươi sẽ làm sao? Ngươi cũng sẽ giống như ta, vì tranh giành sủng ái mà không từ thủ đoạn, khiến bản thân trông đáng ghét khó ưa. Ngươi sớm muộn cũng sẽ có ngày giống như ta. Nếu Tiêu Hề Hề là thế thân thật, nghe thấy những lời này dù không tức chết thì trái tim cũng như có gai đâm vào, sớm muộn cái gai này sẽ hành hạ nàng đến mức hoàn toàn thay đổi. Nhưng Tiêu Hề Hề vẫn may mắn. Nàng không để mình biến thành một thế thân đáng thương, Lạc Thanh Hàn cũng không hạ mình đến mức dựa vào thế thân để lừa dối chính mình. Thân phận của họ đã đổi, nhưng tình cảm của họ thì không. Tiêu Hề Hề cúi xuống, đến gần Cảnh Phi, thì thầm vào tai nàng. Bổn cung nói với cô một bí mật. Thật ra, bổn cung chính là Tiêu Trắc Phi. Chưa từng có thứ gọi là thế thân, từ đầu đến cuối hoàng thượng chỉ yêu một mình bổn cung. Đôi mắt Cảnh Phi mở to, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng khó tin phản bác lại. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tiêu Hề Hề đứng thẳng người, chỉnh lại tay áo. Nàng xoay người rời đi, đến cửa phòng lại dừng bước. Quay đầu nhìn Cảnh Phi còn đang chấn động chưa kịp hoàn hồn, nhẹ giọng nói. Lý do ta thả cô đi không phải để dụ cô vào bẫy. Ta chỉ muốn cho cô một cơ hội lựa chọn. Nếu cô chọn nghiêm túc ăn năn, ta sẽ nhẹ tay xử lý. Đáng tiếc, cuối cùng cô lại chọn con đường không thể quay đầu. Cảnh Phi còn đang bàng hoàng trước sự thật Quý Phi là Tiêu Trắc Phi, hoàn toàn không nghe thấy những lời cuối cùng Tiêu Hề Hề nói. Tiêu Hề Hề mở cửa đi ra ngoài. Liền nhìn thấy Lạc Thanh Hàn chắp tay đứng ở hành lang. Lạc Thanh Hàn nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhìn nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm đó có ánh sáng dịu dàng trong đêm. Nói xong rồi. Tiêu Hề Hề bước nhanh tới nắm tay hắn, gật đầu nói ừm, nói xong rồi. Lạc Thanh Hàn nhìn Thường Công Công. Mang rượu độc cho Cảnh Phi. Hai mạng của Họa Xuân và Chi Nhi, mua chuộc người giết Thiệu Tuyển Thị, liên tục mưu hại Quý Phi. Tổng kết những tội này đã đủ lấy mạng Cảnh Phi. Nếu Cảnh gia có thể phấn đấu một chút, có lẽ sẽ cứu được mạng của Cảnh Phi. Tuy nhiên, Cảnh gia hiện giờ còn khó tự bảo vệ mình. Không ai cứu được Cảnh Phi, nàng chỉ có thể một mình gánh chịu hậu quả cho những việc sai trái. Thường Công Công mang rượu độc bước vào phòng ngủ. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề rời khỏi cung Nghênh Phúc. Sau đêm nay, trong cung không còn cảnh phi. Về đến cung Vân Tụ, trời đã tờ mờ sáng. Bình thường lúc này Lạc Thanh Hàn đã chuẩn bị vào triều, nhưng hiện giờ đang nghỉ phép năm, Lạc Thanh Hàn không cần phải thượng triều, bèn kéo Tiêu Hề Hề nằm xuống giường định ngủ tiếp. Tiêu Hề Hề rút vào vòng tay ấm áp của Lạc Thanh Hàn, nhỏ giọng hỏi. Chàng có thể hứa với ta một chuyện không? Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn nàng nói đi. Đầu ngón tay Tiêu Hề Hề móc nhẹ đường theo trên mép y phục của hắn, nhỏ giọng nói nếu sau này có một ngày, chàng không thích ta nữa thì nhất định phải nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không bám lấy chàng, càng sẽ không từ thủ đoạn hại người khác chỉ vì muốn giành chàng về, đến lúc đó chúng ta vui vẻ hợp, vui vẻ tan, được không? Từ trước đến nay, nàng luôn cố giữ khoảng cách giữa mình và hậu cung tranh đấu. Không chỉ vì lười mà còn vì sợ. Nàng sợ một ngày nào đó mình sẽ giống như cảnh phi, vì đạt được thứ mình muốn mà coi thường mạng sống người khác, không từ thủ đoạn. Hát A muốn của con người giống như vòng xoáy, một khi bị cuốn vào thì rất khó thoát ra. Tiêu Hề Hề đợi rất lâu mới nghe thấy Lạc Thanh Hàn chậm rãi thốt ra hai chữ. Không được. Tiêu Hề Hề sửng sốt. Nàng ngước lên, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của nam nhân trước mặt. Lạc Thanh Hàn nói chúng ta chỉ có thể vui vẻ hợp. Không thể vui vẻ tan. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 769, C769, kiến thức nông cạn. Ngày hôm sau, tin cảnh phi đột ngột qua đời truyền khắp hậu cung. Một hòn đá khuấy động ngàn sóng. Mọi người đều không dám tin đây là sự thật. Cảnh phi bình thường sức khỏe rất tốt, ít bệnh tật, sao có thể đột ngột qua đời? Đây chắc hẳn là tin đồn. Cho đến khi hoàng đế hạ chỉ, nói rằng đêm qua cảnh phi bất cẩn rơi xuống nước, sau đó bệnh nặng phát tác đột ngột qua đời. Lúc này mọi người mới tin cảnh phi luôn tỏ ra dịu dàng độ lượng đi thật rồi. Theo lý mà nói, các phi tần sau khi chết sẽ được truy phong, nhưng hoàng đế không hề có ý truy phong cảnh phi, cả tang lễ cũng làm đơn giản, không có vinh quang mà một phi tần nhị phẩm nên có. Kết cục như vậy chỉ có thể dùng hai từ thê lương để miêu tả. Trong cung Cẩm Tú, Lý Phi đang uống trà ăn hạt dưa, tiểu cung nữ quỳ bên cạnh xoa bóp chân nàng. Dư Tiệp Dư vội bước vào, hành lễ trước rồi hào hứng nói. Thần thiếp hỏi thăm rồi, đêm qua cảnh phi đột nhiên rơi xuống nước, nghe nói muốn tự vẫn. Lý Phi xua tay. Tiểu cung nữ dừng lại, đứng dậy lui ra ngoài. Lý Phi ra hiệu cho Dư Tiệp Dư ngồi xuống rồi từ từ nói. Dư Tiệp Dư ngồi xuống ghế trống cạnh Lý Phi, má hơi ửng hồng vì phấn khích. Nàng dùng giọng điệu phấn khích đặc trưng của người buôn dưa. Nghe nói đêm qua cung Nghênh Phúc rất náo nhiệt, đầu tiên là cảnh phi rơi xuống nước, sau đó hoàng thượng và quý phi tới, sau đó nữa là toàn bộ cung nữ thái giám ma ma trong cung Nghênh Phúc đều bị đưa đến thận hình ti. Lý Phi đang ăn hạt dưa dừng lại một chút toàn bộ đều bị đưa đến thận hình ti. Dư Tiệp Dư gật đầu mạnh đúng vậy, có hơn 40 người, không thiếu một ai, toàn bộ đều bị đưa đi, đến giờ vẫn chưa có ai ra, cũng không biết cuối cùng sẽ còn sống được mấy người. Nghĩ đến danh tiếng hung ác của thận hình ti, Dư Tiệp Dư thấy hơi sợ. Lý Phi suy nghĩ một chút nếu hoàng thượng vì chuyện cảnh phi rơi xuống nước, muốn phạt người trong cung Nghênh Phúc thì không cần phải đưa toàn bộ đến thận hình ti. Tuy đương kim hoàng đế tính tình hơi lạnh lùng, nhưng không phải bạo quân lạm sát vô tội. Huống chi hoàng đế cũng không có tình cảm với cảnh phi, cho nên sẽ không vì cảnh phi mà trút giận lên toàn bộ cung Nghênh Phúc. Trong đây chắc chắn còn có chuyện khác. Dư Tiệp Dư khổ não nói thần thiếp cũng cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám, nhưng toàn bộ người trong cung Nghênh Phúc đều đang ở thận hình ti, người ngoài không hỏi thăm được nội tình. Chuyện khổ não nhất của người buôn dưa là chỉ ăn được một nửa dưa. Nàng rất muốn biết sự thật là gì. Lý Phi hiện tại ngoài những người trong thận hình ti, chỉ có hoàng thượng và quý phi mới biết nội tình chuyện này. Hai mắt Dư Tiệp Dư sáng lên hay là chúng ta đến thỉnh an quý phi? Lý Phi do dự một chút cũng được. Nàng vốn không có thiện cảm gì với quý phi, nhưng sau một thời gian quan sát, nàng phát hiện quý phi này không chỉ có vẻ ngoài hơi giống Tiêu Trắc phi, thậm chí cách nói chuyện cư xử cũng khá giống. Mỗi lần ở cùng quý phi, Lý Phi đều có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Vì thế sự bài xích của Lý Phi với nàng cũng giảm đi, cảm giác tò mò cũng theo đó nảy sinh. Nếu hai người chỉ có vẻ ngoài giống nhau thì có thể coi là trùng hợp. nhưng cả tính cách cũng giống thì chắc chắn không phải trùng hợp. Trước khi đi, Lý Phi còn cố ý gọi Tố Mai lấy hộp gỗ nhỏ đặt trên kệ xuống. Dư Tiệp Dư ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp gỗ. Người mang nó ra làm gì? Lý Phi mở hộp gỗ, bên trong là một bộ bài. Bộ bài này là Tiêu Trắc Phi đưa cho nàng, thỉnh thoảng nàng cũng lấy ra chơi, vì giữ gìn tốt nên nhìn vẫn như mới. Lý Phi liếc nhìn bộ bài rồi đóng hộp lại. Nàng nói chúng ta đi gặp Quý Phi thì ít nhất cũng phải có lý do, vừa hay đã lâu không chơi bài, hai người chúng ta cộng thêm Quý Phi vừa đủ để đấu địa chủ. Dư Tiệp Dư không nghĩ nhiều, chân thành khen. Vẫn là nương nương nghĩ chu đáo. Lúc Lý Phi và Dư Tiệp Dư đến cung Vân Tụ, mới phát hiện ra đã có người đến trước. Mẫn Tiệp Dư đứng dậy hành lễ với Lý Phi. Thần thiếp thỉnh an Lý Phi nương nương. Lý Phi đánh giá nàng sao ngươi lại ở đây. Mẫn Tiệp Dư thần thiếp tới thỉnh an Quý Phi nương nương. Lý Phi nghe nói Mẫn Tiệp Dư mỗi ngày đều đến thỉnh an Quý Phi, dù nắng hay mưa cũng không cản được, không ngờ lại là sự thật. Lý Phi cười như có như không ngươi si năng thật, cả ăn Tết cũng không quên đến thỉnh an Quý Phi. Mẫn Tiệp Dư nương nương quá khen, đây là việc thần thiếp nên làm. Bảo cầm dâng trà cho Lý Phi và Dư Tiệp Dư, cung kính nói. Quý Phi còn đang chải tóc thay y phục, sẽ ra nhanh thôi, xin các nương nương chờ một lát. Lý Phi nhìn trời bên ngoài, kinh ngạc hỏi đã giờ này rồi, Quý Phi còn chưa dậy sao? Bảo cầm bình tĩnh nói gần đây trời lạnh, Quý Phi nương nương cũng dậy muộn một chút. Lý Phi chặt lưỡi. Mặt trời sắp qua đỉnh đầu rồi còn nói hơi muộn một chút. Ba người đợi khoảng thời gian một tách trà, Quý Phi cuối cùng cũng viện tay cung nữ bước vào. Ba người đứng lên hành lễ. Thỉnh an Quý Phi nương nương. Tiêu Hề Hề ngồi phía trên ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Hôm nay là ngày gì? Tại sao ba người lại cùng nhau đến đây? Lý Phi thần thiếp đến cùng Dư Tiệp Dư, chỉ đúng lúc gặp Mẫn Tiệp Dư ở đây thôi. Mẫn Tiệp Dư thần thiếp tới thỉnh an Quý Phi nương nương. Tiêu Hề Hề còn đang rất buồn ngủ, miễn cưỡng vực dậy tinh thần, hỏi ngoài thỉnh an thì còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì giải tán đi. Đêm qua vì chuyện của Cảnh Phi mà nửa đêm phải thức dậy, mãi đến rạng sáng mới ngủ tiếp, lúc này nàng vẫn chưa tỉnh ngủ. Nàng buồn ngủ quá. Lý Phi cười nói dạo gần đây thần thiếp cứ ở mãi trong cung Cẩm Tú, quả thật rất buồn chán, đề nghị đến tìm Quý Phi nương nương nói chuyện, tiện thể chơi bài. Nghe được hai chữ chơi bài, cơn buồn ngủ của Tiêu Hề Hề tan đi một chút. Nàng nhìn Lý Phi, giả vờ tò mò hỏi. Chơi bài gì? Lý Phi lấy hộp gỗ từ tay Tố Mai mở ra, bên trong có một chồng bài được xếp ngay ngắn. Tiêu Hề Hề vừa nhìn đã nhận ra đây là bộ bài hồi đó đã tặng cho Lý Phi và Dư Tiệp Dư. Không ngờ Lý Phi vẫn còn giữ. Lý Phi luôn quan sát biểu cảm biến hóa của Quý Phi, nhạy bén nhận ra nàng hình như có hơi kinh ngạc, còn có hơi hoài niệm. Tiêu Hề Hề cầm một lá bài lên cười nói. Trước kia bổn cung ở Nam Nguyệt cũng từng thấy loại bài này, không ngờ Đại Thịnh cũng có. Ánh mắt Lý Phi lóe lên Nam Nguyệt cũng có bài này. Tiêu Hề Hề bắt đầu nghiêm túc nói nhảm. Đúng vậy, nhưng Nam Nguyệt không thể làm ra loại giấy tốt thế này. Ở Nam Nguyệt thường dùng vỏ cây hoặc lá khô làm bài, cho nên người Nam Nguyệt gọi nó là bài lá. Lý Phi nghe nàng nghiêm túc giới thiệu, không khỏi tin lời nhảm nhí của nàng, cười nói. Thì ra ở Nam Nguyệt sớm đã có loại bài này, thần thiếp còn tưởng người chưa từng chơi qua nên mới tới đây dâng bảo vật, xem ra là do thần thiếp kiến thức nông cạn rồi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 770, C770, lạnh lùng. Vốn Lý Phi muốn đấu địa chủ, nhưng bây giờ có thêm Mẫn Tiệp Dư, vì thế đấu địa chủ trở thành chơi tiến lên. Bốn người ngồi quanh bàn. Mẫn Tiệp Dư thận trọng nói thần thiếp chưa từng chơi trò này, sợ sẽ kéo chân mọi người. Tiêu Hề Hề không sao, chơi hai ván trước, vừa chơi vừa học, sẽ biết nhanh thôi. Dư Tiệp Dư nhanh chóng xào bài, sau đó lần lượt phát bài. Mẫn Tiệp Dư thật sự không biết chơi, nàng nhìn người khác chơi thế nào thì học theo thế ấy. Ba người cố tình giảm tốc độ ra bài để Mẫn Tiệp Dư có thể theo kịp. Mẫn Tiệp Dư thông minh, tâm tư tỉ mỉ, sau khi chơi hai ván, nàng đã nắm vững luật chơi bài cơ bản. Thấy bầu không khí trên sòng đã hài hòa, Dư Tiệp Dư không kìm được bản tính buông dư trong người, ngập ngừng hỏi. Đêm qua Quý Phi nương nương ngủ ngon không? Tiêu Hề Hề nhìn lá bài trong tay, thản nhiên đáp cũng tạm. Dư Tiệp Dư vừa nãy thần thiếp thấy tinh thần của người không tốt, còn tưởng người nghỉ ngơi không đủ. Mẫn Tiệp Dư liếc nhìn nàng, nhẹ giọng nói bây giờ trời lạnh dễ làm người khác buồn ngủ, chuyện này cũng rất bình thường. Dư Tiệp Dư mỉm cười cũng phải. Không dễ gì nàng mới bắt được chủ đề thì bị cắt đứt, trong lòng thấy khó chịu. Tiêu Hề Hề nắm bắt cơ hội, thả hết số bài trong tay. Nàng thắng rồi. Mẫn Tiệp Dư khen ngợi Quý Phi nương nương chơi bài giỏi quá. Tiêu Hề Hề cười đắc ý bổn cung chơi bài chưa từng thua bao giờ, nào, đưa tiền. Ba người lần lượt đưa tiền. Động tác lấy tiền của Lý Phi vô cùng điêu luyện đến mức bản thân nàng thấy xót xa. Tiêu Hề Hề thu tiền xong, xua tay tiếp tục. Dư Tiệp Dư không bỏ cuộc, nàng vừa bóc bài vừa bắt đầu nói bóng gió, cố tìm hiểu đêm qua trong cung Minh Phúc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mỗi khi nàng lên tiếng, Mẫn Tiệp Dư sẽ chặn chủ đề không chút dấu vết. Nếu đổi thành một người có tính khí nóng nảy, có lẽ sẽ lập tức nổi giận, nhưng Dư Tiệp Dư vốn là người không mấy nóng nảy, dù có buồn bực cũng không dám lộ ra ngoài. Cuối cùng, Lý Phi không nhìn tiếp được nữa, trực tiếp nói với Quý Phi. Thần thiếp nghe nói đêm qua cung Nghênh Phúc xảy ra chuyện, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Hề Hề dừng rút bài. Đầu tiên nàng nhìn Lý Phi, sau đó nhìn nét mặt đầy mong đợi của Dư Tiệp Dư, lúc này nàng mới nhận ra hai người này đến gặp nàng không phải để chơi bài, mà là để hỏi thăm tin đồn. Lý Phi nếu người thấy không tiện nói thì xem như thần thiếp chưa hỏi. Tiêu Hề Hề tùy ý rút một lá bài đánh ra, nói hai người cố ý đến tìm bổn cung hỏi chuyện này. Có phải cảm thấy cái chết của Cảnh Phi có điểm đáng ngờ? Lời đã nói đến nước này, Lý Phi không vòng vo, thẳng thắn thừa nhận. Phải. Tiêu Hề Hề bổn cung chỉ có thể nói với hai người, Cảnh Phi tự tạo nghiệp, còn những chuyện khác, hai người không cần biết. Một câu tự tạo nghiệp. Đã giải thích tất cả. Lý Phi và Dư Tiệp Dư không hỏi nữa, bắt đầu tập trung chơi bài. Tuy nhiên sau đó, Quý Phi thả hai lá bài cuối cùng, cười nói. Bổn cung lại thắng rồi. Lý Phi. Chết tiệt, nữ nhân này nhân lúc bọn họ đang nghe dưa đã lén ra hết bài rồi. Quỷ quyệt quá. Tiêu Hề Hề duỗi bàn tay nhỏ của mình ra đưa tiền. Lý Phi tức giận đẩy tiền tới, nghiến răng nói chơi lại. Dù nàng không thắng được Tiêu Trắc Phi, nàng không tin không thắng được Quý Phi đến từ một nước nhỏ bé xa xôi này. Lạc Thanh Hàn từ sáng sớm đã bị gọi đến cung Trường Lạc. Thái Hoàng Thái Hậu không còn đối xử hòa nhã với hắn như trước, thậm chí trong lòng bà còn thấy hơi bất mãn. Nhưng vì đại cục, bà vẫn cố gắng duy trì quan hệ giữa hai bên. Chưa đến lúc bất đắc dĩ, bà không muốn phá vỡ sự cân bằng này. Thái Hoàng Thái Hậu Ai Gia nghe nói đêm qua Cảnh Phi bị bệnh qua đời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Thanh Hàn biết bà sẽ hỏi chuyện này, trực tiếp nói Cảnh Phi đã làm những gì. Nghe xong, Thái Hoàng Thái Hậu trầm mặc một lát mới lên tiếng. Người có thể đầy Cảnh Phi vào lãnh cung hoặc đưa nàng đến Am Tử Vân, tại sao lại muốn giết nàng? Dù sao nàng cũng là con gái của Cảnh gia, chết không rõ ràng trong cung như vậy, người bảo Cảnh gia suy nghĩ thế nào? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói bọn họ nghĩ thế nào là chuyện của bọn họ, trong lòng trẫm tự có cách cân bằng. Nhìn thái độ của hắn, Thái Hoàng Thái Hậu đoán hắn không còn muốn dùng người của Cảnh gia nữa. Hắn muốn triệt để loại bỏ Cảnh gia ra khỏi các thế gia ở Thịnh Kinh. Cách loại bỏ thế gia đơn giản và hiệu quả nhất là không cho người trong nhà bọn họ có cơ hội làm quan trong triều. Chỉ cần ba đời trong tộc không ai làm quan, bọn họ tự nhiên sẽ biến mất khỏi hàng ngũ thế gia. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài tổ phụ của Cảnh Phi là thầy của phụ hoàng người, tục ngữ nói một ngày làm thầy suốt đời làm cha, lẽ nào người không thể nể mặt phụ hoàng người mà tha cho Cảnh gia một con đường sống sao? Lạc Thanh Hàn chính là vì nể mặt phụ hoàng nên trẫm không vạch trần những chuyện Cảnh Phi đã làm, giữ cho nàng chút tôn nghiêm cuối cùng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hắn thật lâu, thành khẩn khuyên. Cảnh gia là đại diện cho những lão thần trong triều, Ai Gia hy vọng lúc người xử lý Cảnh gia, có thể quan tâm đến suy nghĩ của những lão thần đó, đừng làm bọn họ lạnh lòng. Lạc Thanh Hàn cụp mắt gật đầu trẫm biết rồi. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài Ai Gia mệt rồi. Lạc Thanh Hàn đứng lên nói Hoàng Tổ Mẫu nghỉ ngơi cho tốt, ngày khác trẫm lại tới thăm người. Nhìn bóng lưng thẳng tắp rời đi của hắn, Thái Hoàng Thái Hậu rối rắm trong lòng. Cứ tưởng là người niệm tình cũ, bây giờ xem ra, còn lạnh lùng hơn cả cha mình. Tuy Cảnh Phi không được sủng ái nhưng tốt xấu gì vẫn đến từ Đông Cung, ở bên hắn mấy năm, nhưng hắn lại không hề niệm tình cũ, nói giết là giết. Nhìn từ điểm này, Lục Tuyển Thị vẫn may mắn, ít nhất còn giữ được mạng. Khổng Nữ Sử vội cúi đầu, giả như không nghe thấy. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng, trầm giọng ra lệnh. Sai người gửi thư cho Lục gia, nói là không cần nhắc chuyện đưa Tâm Dao vào cung nữa, bảo bọn họ tìm cho Tâm Dao một gia đình tốt đi. Thật ra Lục gia chuẩn bị gả hai cô con gái vào cung, Lục Tuyển Thị chỉ là một trong số đó, hiện giờ Lục Tuyển Thị bị đày vào lãnh cung, không có hy vọng trở mình, Lục gia muốn đưa một cô con gái khác vào. Trước đó, lúc gia quyến vào cung chúc Tết, người Lục gia đã nhắc chuyện này với Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu còn do dự, nói phải suy nghĩ lại, bảo bọn họ đừng vội. Bây giờ xảy ra chuyện của Cảnh Phi, giúp bà đưa ra quyết định. Ngôi vị Hoàng hậu rất mê hoặc, nhưng cũng phải có mạng để giành. Hiện giờ Hoàng đế nói rõ, không muốn cưới nữ tử Lục gia làm Hoàng hậu, đưa bao nhiêu người vào cũng không ít gì, nếu đi sai một bước sẽ theo vết xe đổ của Cảnh Phi.